Chương 58, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 58. Thích Hà mang theo Phồn Tinh ở nước ngoài đợi nửa tháng, ăn vài thứ sau, Phồn Tinh tình huống cuối cùng đã tới Thích Hà trong dự đoán xấu nhất tình huống. Nàng đau đến ngay cả hô hấp đều rất khó khăn, chớ nói chi là nơi nơi đi ăn cái gì. Siêu thần hào vẫn luôn bên xem, càng ngày càng khó chịu. Nó nghĩ, nó nên biết Ngân Phồn Tinh tiểu thư vì cái gì sẽ chuyển biến xấu được như vậy nhanh chóng. Bởi vì nàng thích Thích Hà, cùng với hắn, là thật sự rất vui vẻ. Càng là vui vẻ, nhận đến nguyền rủa phản vệ lại càng lớn. Nàng liền, càng đau Thích Hà ta đau quá nha, nàng lại vẫn còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, nghiêng đầu, một bộ ngốc ngốc manh manh bộ dáng. Đau đến trong ánh mắt đều ngấn lệ, vùi ở Thích Hà trong ngực, tay nhỏ nắm chặt ở quần áo của hắn. Thích Hà muốn khóc, lại nghĩ nghẹn trở về, nhưng là căn bản là khắc chế không được chính mình. Ta cho ngươi thổi thổi, sau đó Phồn Tinh liền hết đau đóa hoa nhỏ lại khóc. Phồn Tinh cũng đi theo đầu quả tim tê dần. Không phải lâu dài tới nay loại kia bị kim đâm đau, mà là toan trướng, cảm thấy đặc biệt không vui. Ta giống như chỗ trái tim tựa hồ tại ý thức đến Phồn Tinh sắp nói cái gì sau, chợt đau xót, phảng phất như lôi phách hỏa thiêu, so với lúc trước tinh tế dày đặc đau đớn muốn tới được càng thêm trực tiếp thích đau lòng đến mức tận cùng sau. Bắt đầu có máu tươi ồ ồ từ Phồn Tinh miệng xuất hiện. Sắc tại nàng trong cổ họng, nhượng nàng phát ra hô lô tiếng vang, nói không ra lời. Thích thích trong lô mũi cũng bắt đầu có đỏ sẫm huyết quần quần không ngừng trào ra. Huyết tất cả đều là huyết Thích Hà muốn đưa tay đi lau, nhưng là lau sau, lại tất cả đều là huyết sát không sạch sẽ. Căn bản là sát không sạch sẽ Phồn Tinh Vân Phồn Tinh Thích Hà cảm giác mình tay đều ở đây run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Hắn phải làm cái gì, hắn có thể làm cái gì, có người hay không có thể nói cho hắn biết, có người hay không có thể giúp hắn, giúp hắn lưu lại hắn tiểu ngốc tử. Phồn Tinh tính tình rất bướng bỉnh, trong cổ họng, miệng, trong lỗ mũi tất cả đều là huyết sau, còn muốn đem lời nói xong thích thích thích, nhưng là đến cuối cùng, nàng liều mạng muốn nói ra, cũng chưa nói xong chỉnh. Kia trực tiếp nhất đau nhức, cùng ồ ồ mà ra sặc tại trong cổ họng máu tươi, nhượng nàng căn bản nói không hết chỉnh. Nàng muốn nói Phồn Tinh thích Thích Hà. Thích Thích Hà đóa hoa nhỏ. Liên tính, thích người khác sẽ chết, nàng cũng thích. Tên Thích Hà không thể nói xong, Phồn Tinh tay liền triệt để rơi xuống, mượt mà mắt hạnh thẳng sưng sờ trợn to, căn bản là không nguyện ý khép lại. Phảng phất không cam lòng. Nàng thích đóa hoa nhỏ, thích cùng đóa hoa nhỏ cùng một chỗ. Đều còn không có nhượng đóa hoa nhỏ biết Phồn Tinh Phồn Tinh, Phồn Tinh, của ta Phồn Tinh Thích Hà một lần lại một lần hô tên Phồn Tinh. Đều không có được đến bất luận đáp lại. Hắn tiểu ngốc tử, đi tất cả đều là huyết đi, lúc đi đặc biệt thống khổ. Hắn biết nàng muốn nói gì. Nàng hẳn là muốn nói, nàng giống như thích Hà ôm Phồn Tinh, ngồi bệnh xuống khách sạn trên thảm, khóc đến giống một đứa trẻ. Hắn cả đời này a, lần đầu tiên khóc đến khổ sở, là mẫu thân qua đời. Khóc đến khổ sở nhất một lần, là Phồn Tinh rời đi. Hắn tiểu ngốc tử bị người cướp đi. Hắn thậm chí tìm không thấy bất cứ nào nguyên nhân, thậm chí làm ra sở hữu cố gắng, cũng không có cách nào giữ lại hắn không giữ được nàng. Cuối cùng vẫn là khách sạn cảm thấy được không thích hợp, mạnh mẽ phá cửa mà vào, mới phát hiện hai vị khách nhân trung nữ khách nhân, chẳng biết lúc nào đã chết. Lập tức, nhanh chóng báo nguy. Trải qua một phen điều tra sau, cảnh sát loại bỏ Thích Hà giết người hiểm nghi, đồng thời vì hắn xin tâm lý viện trợ. Trung quy, tình trạng của hắn xác thực thật không tốt. Người yêu mất đi khả năng đối với hắn đả kích quá lớn, thế cho nên thế giới của hắn đều bị phong bế, không nguyện ý cùng ngoại giới trao đổi.